chào mọi người. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hỏng Mộc Vọng Thiên, chương 76. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vừa ra khỏi cửa, lập tức nghe người. Còn tưởng rằng có Bồ Tát hiển linh hay gì đó, đầy tường đều là giấy đỏ. Mọi người đi đến nhìn, trên giấy đỏ viết đầy chữ. Đại thể nói, trại chủ hiện tại của Nhạc gia trại, Nhạc Tại Đình, kỳ thực là một tên thế thân mạo danh. Nhi tử thật sự của Nhạc gia trại, Nhạc Nam Phong, chính là bảo chủ hiện tại của Tu La Bảo, Tần Vọng Thiên. Còn nói, Nhạc Tại Đình nguyên danh là Chu Phóng, đã đê tiện vô sĩ, hại chết toàn gia ân nhân thế nào, mạo danh thân phận Tần Vọng Thiên đi gạt người thế nào. Chứng cứ xác thực nhất nhất là niên kỷ của Nhạc Tại Đình. Hơn nữa, lão trại chủ của Nhạc gia trại chính là do hắn hại chết. Khẳng định chắc chắn là Nhạc Tại Đình không giống người của Nhạc gia trại. Nếu có bản lĩnh thì cùng huynh muội Nhạc gia lấy máu nhận thân. Tần Vọng Thiên thì có gan dám thử. Chuyện lần này, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên gần như nổ tung. Nhạc Tại Đình sáng sớm nhìn thấy giấy đỏ hạ nhân đưa đến, tức giận đạp bàn. Phái người xé xuống toàn bộ cho ta. Xé không hết à? Thủ hạ nói. Đương ra, không bằng ngài tự mình đi xem thử, toàn thành đều có à. Nhạc Tại Đình vừa xuất môn cũng choáng váng, cắn răng nói. Tần Vọng Thiên à, Tần Vọng Thiên, sao người cứ âm hồn bất tán? Còn Mộc Lăng thì thấy kết quả khả quan nên tâm tình rất tốt. Chỉ là lúc giữa trưa, Nhạc Tại Vân đột nhiên cầm giấy đỏ chạy đến, túm lấy cánh tay Tần Vọng Thiên hỏi. Tần đại ca, mấy thứ viết trên đây đều là thật. Thấy Nhạc Tại Vân đột nhiên lao đến, Mộc Lăng mới nhớ ra ở đây vẫn còn một tiểu tử họ Nhạc. Nói ra cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên thấy Nhạc Tại Vân mặt đầy kích động, cũng có chút không biết nói sao, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Nhạc Tại Vân mở to hai mắt. Ngươi mới thật sự là đại ca của ta. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng ngồi dựa bên ghế đang gặm cánh gà, lười biếng nói một câu. Ân, chúc mừng huynh đệ các ngươi đoàn viên à. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười dời mắt, gật đầu với Nhạc Tại Vân nói. Không sai, ta vốn dĩ là ca ca cùng cha khác mẹ với ngươi. Đại ca! Nhạc Tại Vân mừng phát điên, ôm chầm lấy Tần Vọng Thiên. Thật tốt quá, ta còn nghĩ vì sao ta lại có huyết thống với tên rùa đen kia. Thật sự là quá tốt. Đại ca, có người, Nhạc gia trại có hy vọng chấn hưng rồi. Tần Vọng Thiên nghe xong khoát nhẹ tay, nói với Nhạc Tại Vân. Ta không có ý định can thiệp vào chuyện của Nhạc gia trại. Chấn hưng Nhạc gia trại phải dựa vào ngươi. Nhạc Tại Vân sửng sốt một lúc lâu mới thấp giọng. Ta biết ngươi hận cha làm chuyện có lỗi với mẫu tử các ngươi đúng không? Tần Vọng Thiên lắc đầu nói. Tâm huyết ngươi bỏ vào Nhạc gia trại hơn ta rất nhiều. Hơn nữa, Nhạc Nam Phong cũng có ý muốn để ngươi thừa kế Nhạc gia trại. Ngươi cũng thích hợp hơn ta nhiều. Bản tính của ta chỉ thích hợp ở nơi tự do tự tại như mặt Bắc Thảo Nguyên này. Ngươi đừng bắt ta tiếp nhận mấy chuyện rắc rối đó. Nhạc Tại Vân dường như vẫn còn có chút bối rối, liền hỏi. Vậy ngươi có nhận ta là đệ đệ không? Ngươi vẫn không muốn sửa thành họ Nhạc sao? Tần Vọng Thiên cười nói. Chúng ta đã ở chung lâu như vậy, ngươi vẫn chưa xem ta là huynh đệ sao? Không phải, đâu có giống. Nhạc Tại Vân vội vàng giải thích. Như thế này thân thiết hơn một chút. Bất quá, ta vui mừng nhất chính là chuyện ngươi mới chính là đại ca của ta, mà không phải là tên hỗn đản Nhạc Tại Đình. Trách không được, ngay từ đầu thấy ngươi ta đã cảm thấy rất thân thiết. Mộc Lăng ngồi bên cạnh chẹp chẹp hai tiếng nói. Ta nói vần vần nha, ta đang ăn nha, buồn nôn chết. Nhạc Tại Vân có chút ngượng ngùng nói với Mộc Lăng. Mộc đại ca, ta nên gọi ngươi thế nào đây à? Mộc Lăng đưa tay lấy một cây xương gà. Gọi thế nào à? Nên gọi thế nào thì gọi thế đấy. Nhưng mà Giáp Ất Bính Đinh nói ngươi cùng đại ca viên phòng rồi, cho nên chúng ta gọi ngươi là đại phu à. Nhạc Tại Vân vừa nói xong đã bị cây xương gà trong tay Mộc Lăng quăng trúng. Mộc Lăng dậm chân mắng. Đánh chết ngươi tiểu hài tử chết tiệt, tiểu vương bát cao tử. Nhạc Tại Vân vội vàng bỏ chạy vừa nói với Phùng Ngộ Thủy đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Tiểu Phùng, thật tốt quá, Tần đại ca là đại ca thật sự của ta, không phải Nhạc Tại Đình. Phùng Ngộ Thủy nhướng nhướng mày nói, xem như ngươi may mắn. Nhạc Tại Vân thấy hắn dường như có chút không vui nói, làm sao vậy? Phùng Ngộ Thủy đi tới bàn đá trong viện ngồi, nhìn chằm chằm mặt bàn, thấp giọng nói, ngươi còn có phụ mẫu, có tỷ muội, bây giờ còn có một ca ca tốt như Tần đại ca. Còn ta, ngay cả chui từ đâu ra cũng không biết. Nhạc Đại Vân sửng sốt, ngồi bên cạnh hắn nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, cha ta hiện tại sinh tử chưa biết. Hơn nữa, nói không chừng hắn lại là một người rất xấu. Ta còn gọi tên Nhạc Tại Đình kia là nhị ca hơn 10 năm. Đại ca vì tự bảo vệ mình mà chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Nhạc gia trại. Thu Linh và Linh Đan rất ngoan, nhưng các nàng là muội muội. Ta làm ca ca, không thể bảo vệ tốt các nàng. Hiện tại, thật vất vả mới có được một đại ca. Thế nhưng, phát hiện cha ta nợ hắn rất nhiều. Ta cũng không hơn người bao nhiêu. Không phải, ngươi từng nói rồi sao? Người có Vân Tứ Nương rất yêu thương ngươi, còn có Hân Hân rất nghe lời gọi ngươi là ca ca. Hơn nữa, còn có Tư Đồ Ban Chủ và Hoàng Bán Tiên. Chưa hết, quan hệ giữa ngươi cùng Mộc đại ca cũng thân thiết hơn ta. Ngươi không biết, ta mong ước được như ngươi bao nhiêu. Ngươi không chịu ngẫm lại, đợi đến ngày Tần đại ca báo được thù, Mộc đại ca và Giáp Ất Bính Đinh nhất định sẽ cùng hắn về Tu La Bảo. Mà ngươi chắc chắn sẽ về Hắc Vân Bảo. Ta lại không thể bỏ mặc Nhạc gia trại để nói giải tán. Dù cha đối xử với người khác như thế nào, hắn trước nay vẫn rất yêu thương ta. Còn có một đám huynh đệ từ lâu ở trong Nhạc gia trại, ta vẫn không thể nhìn bọn họ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Dù ta là không muốn làm, nhưng vẫn phải làm. Ngay cả tư cách vân du thiên hạ, ta cũng không có. Nhạc Tại Vân càng nói càng thương tâm. Phùng Ngộ Thủy ngồi bên cạnh, nghe có chút choáng váng. Hắn gần đây luôn ở cùng chỗ với Nhạc Tại Vân, bình thường vẫn còn nghĩ công phu người này không được tốt lắm, nhưng lại thích cậy mạnh. Tuy rằng luôn cãi nhau, thế nhưng tính tình Nhạc Tại Vân lại rất hợp với hắn. Bụng dạ ngay thẳng, sẽ không làm mấy chuyện xấu đâm sau lưng người khác, ở cùng một chỗ rất vui vẻ. Thế nhưng mãi cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện thì ra bên dưới bề ngoài ngay ngay ngốc ngốc của Nhạc Tại Vân còn có rất nhiều chuyện thương tâm không muốn người khác biết như vậy. Hắn đến nay vẫn chưa từng nói ra, giấu rất kỹ. Này, Phùng Ngộ Thủy lại lấy vai cọ cọ hắn, ngươi đừng buồn nữa, bây giờ không phải đã rất tốt rồi sao? Nói còn chưa dứt lời, Phùng Ngộ Thủy đã nghe dại, bởi vì hắn phát hiện hai vành mắt Nhạc Tại Vân hồng hồng. Phùng Ngộ Thủy bị dọa sợ. Nhạc Tại Vân dường như rất khổ sở. Phùng Ngộ Thủy chưa từng có cảm giác như hiện tại. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy nam nhân khóc, thế nhưng vẫn đều cảm thấy rất đáng khinh. Trong tư tưởng Phùng Ngộ Thủy, đại nam nhân dù đau đớn mấy cũng chỉ là chảy máu không chảy lệ, khóc cái gì. Thế nhưng hôm nay Nhạc Tại Vân chỉ mới hồng hồng vành mắt một chút, Phùng Ngộ Thủy đã cảm giác như tim bị ai đâm một cái, vô thức sờ sờ ngực. Không trúng ám khí à? Ngươi làm sao vậy? Phùng Ngộ Thủy tay chân luống cuống nhìn Nhạc Tại Vân. Ta chỉ là tùy tiện nói mấy câu, ngươi kích động như vậy làm gì á? Ai kích động? Nhạc Tại Vân ngày thường không phục nhất chính là Phùng Ngộ Thủy, bởi vì niên kỷ của hắn cũng tương đương mình, nhưng công phu lại tốt hơn mình. Hơn nữa, hắn còn không có quá khứ đặc biệt gì, chỉ là từ nhỏ đánh nhau thành lợi hại như vậy. Mà mình luyện võ lâu như vậy, cầu danh sư vẫn như cũ, không có tiến triển. Điều này làm cho Nhạc Tại Vân thấy mình rất vô dụng. Thời gian gần đây, ở chung với người của Tu La Bảo và Hắc Vân Bảo, Nhạc Tại Vân đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá tầm thường, đang tự ti, hiện tại đột nhiên lại bị khơi lên chuyện thương tâm, càng thêm khổ sở. Muốn khóc lại sợ bị người khác chê cười, bị một kích này của Phùng Ngộ Thủy, ấm ức tích tụ trong lòng từ lâu đều phát tiết ra ngoài. Nhạc Tại Vân trực tiếp đem hỏa phóng hết lên Phùng Ngộ Thủy quát. Người biết cái gì? Đại ca vừa nói báo thù xong hắn sẽ đi, sau này các người đều đi hết, chỉ để lại một mình ta. Ta đã ở chung với các người lâu như vậy, người lại bỏ ta một mình ở Nhạc gia trại. Nhạc Tại Vân phát tiết xong, Phùng Ngộ Thủy đã có chút không chịu đựng được nữa rồi. Hắn cũng không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ biết hành động theo bản năng. Thấy Nhạc Tài Vân đau lòng như vậy, Phùng Ngộ Thủy kề sát tới, hôn một cái lên cái miệng còn đang lải nhải oán hận mình, sau đó nói: "Ngươi đừng buồn nữa, ta sẽ ở lại với ngươi." Sau đó cả hai đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ bọn họ ngây ngẩn, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên ở trong phòng bị tiếng trống của Nhạc Tài Vân làm chú ý cũng choáng váng. Hình ảnh khi nãy là gì? Phùng Ngộ Thủy hôn xong, Nhạc Tài Vân cũng ngây ngẩn, mở to hai mắt nhìn Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy cũng là cả người ngây ngốc, nhìn chằm chằm Nhạc Tài Vân. Mộc Lăng miệng gặm cánh gà, một lúc lâu sau mới nói: "Hai người cấu kết với nhau từ khi nào vậy?" Nghe Mộc Lăng nói, Nhạc Tài Vân và Phùng Ngộ Thủy đều đỏ mặt, xấu hổ đứng một chỗ. Tần Vọng Thiên có chút vô lực liếc mắt nhìn Mộc Lăng, như là nói: "Sao lại trực tiếp như thế à?" Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút: "Cứ như vậy, Nhạc gia trại của các ngươi tuyệt hậu rồi." Còn chưa nói xong, đã bị Tần Vọng Thiên đưa tay bịt mồm, ôm lấy, nhét vào phòng. Mộc Lăng thiếu chút nữa nuốt luôn cái cánh gà, hung hăng đánh một cái, hung hăng trừng Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên đóng cửa phòng lại, nói với Nhạc Tài Vân và Phùng Ngộ Thủy: "Hai người đừng để ý Lăng Lăng, hắn chỉ là tùy tiện nói một câu." Nói xong, định vào phòng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu lại nói với Nhạc Tài Vân: "Tài Vân, nếu như ngươi không muốn làm trại chủ Nhạc gia trại, để ta làm. Dù sao thì nhất cá dương giả thị, cản lưỡng cá dương giả thị phóng. Cùng lắm thì giải tán, vậy thì giải tán trong tay ta, cũng vừa đúng ý ta, muốn cho Nhạc Nam Phong tức chết. Còn về người trong Nhạc gia trại đều thu vào Tu La Bảo, sẽ không để bọn họ chết đói. Người muốn vân du tứ hải, làm gì đều có thể. Thiếu bạc thì đến chỗ ta lấy, có thể trở về Tu La Bảo. Ta cũng dành một phần cho ngươi. Nơi này là nhà của ngươi. Thu Linh và Linh Đan, Lăng Lăng cũng đã nói rồi, phụ trách tìm trưởng phu cho các nàng. Ngươi đừng khổ sở nữa, vẫn còn có ta ở đây." Nói xong, xoay người vào phòng. Nhạc Tài Vân vốn dĩ hai mắt hồng hồng, thế nhưng nghe Tần Vọng Thiên nói xong, đột nhiên cảm thấy như gánh nặng không còn, cả người thoải mái như dỡ được một khối đá nghìn cân, nhìn không được lại cười. Phùng Ngộ Thủy thấy Nhạc Tài Vân vành mắt hồng hồng, hiện tại lại cười, đột nhiên cảm thấy hắn rất khả ái. Hơn nữa lúc nãy phát giận cũng rất thú vị. Hắn là một tên ruột thẳng, nghĩ cái gì nói cái nấy, liền nói với Nhạc Tại Vân: "Uy, các người rất thú vị. Như vậy đi, ta đi cùng ngươi, người đi đến đâu ta cũng đi đến đó, được không?" Nhạc Tại Vân sửng sốt, mới nhớ ra khi nãy dường như Phùng Ngộ Thủy hôn hắn. Có điều bị Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên làm quên mất. Thế nhưng hiện tại đột nhiên nhớ tới, lại nghe thấy Phùng Ngộ Thủy nói mấy thứ loạn thất bát tao, nhấc chân đạp hắn một cước, trừng mắt: "Người bớt chiếm tiện nghi ta, ta không cần." Nói xong xoay người đi. Phùng Ngộ Thủy xoa xoa chân bị đá đau, từ phía sau hung hăng trừng Nhạc Tại Vân nói: "Quái gì, người đừng đắc ý, ta ngốc người cũng chẳng có gì hay." Chờ hai tiểu quỷ đi rồi, Tần Vọng Thiên trong phòng vẫn chăm chú nghe động tĩnh, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu quay người lại, liền thấy Mộc Lăng ngồi trên bàn, tay ôm một đĩa cánh gà nhìn hắn. "Được à, hay một câu đừng khổ sở nữa, vẫn còn có ta ở đây. Thật sự là ca ca tốt à." Vẻ mặt Tần Vọng Thiên có chút xấu hổ nói: "Ngươi đang cười ta sao?" Mộc Lăng đảo mắt một cái: "Bây giờ hay rồi, tiểu tử Nhạc Tại Vân rốt cuộc vui vẻ. Có điều không ngờ tới, hai tiểu ngốc tử này lại kết vào một chỗ." "Cũng chưa chắc giống như ngươi nghĩ à." Tần Vọng Thiên cười nói: "Hai người bọn họ đều là loại bộc trực, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không hiểu được vấn đề sâu xa như vậy." Mộc Lăng cười: "Cuối cùng cũng phải hiểu." Tần Vọng Thiên cười đi qua, hôn lên cổ Mộc Lăng một cái nói: "Cho nên mới nói chúng ta phải hảo hảo làm gương, có đúng không?" "Người muốn làm cái gì?" Mộc Lăng cầm cánh gà chỉ vào Tần Vọng Thiên: "Người đừng quên, 4 ngày là một lần, ngày hôm trước người vừa mới làm." Tần Vọng Thiên cười cười, há mồm, vờ như muốn giành cánh gà trong tay Mộc Lăng. Mộc Lăng vội vàng rụt tay lại, thế nhưng môi Tần Vọng Thiên đã đánh tới, hôn ập xuống Mộc Lăng, ôm hắn lên: "Chúng ta lên giường ăn, vừa ăn vừa làm." Mộc Lan một lần nữa vì một đĩa cánh gà mà bị Tần Vận Thiên bắt thành công. 15 tháng giêng qua đi, Mộc Lan và Tần Vận Thiên dẫn theo Phùng Ngộ Thủy, Nhạc Tại Vân, còn có Giáp Ất Bính Đinh cùng nhau khởi hành đến Lạc Hà Thành. Gần đây các môn phái võ lâm Trung Nguyên đều tụ họp về Lạc Hà Thành. Nguyên do vì hai ngày trước Nhạc Tại Đình vừa phát thiệp anh hùng, mời võ lâm quần hùng tụ họp lại tại Nhạc Gia Trại, kết thành liên minh cùng nhau đối phó Tu La Bảo. Mộc Lăng cưỡi tiểu hắc khoát tay với mọi người nói: đi, chúng ta đi thu thập Nhạc Tại Đình, lần này phải đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Hết chương 76. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 77 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.